Trương Tam Phong dị giới du, chương 385, thắng một trận nhỏ, góc truyện audio.com, bần đạo đang tìm mưu kế làm sao giúp bọn hắn một chút, tình thế bên dưới lại đột nhiên bắt đầu chuyển cơ. Đầu tiên là đứng đầu 7 đại tiên tri, vị tiên tri Bỉ Mông tộc Tạp Lý Áo Đặc Bỉ Mông, xuất ra kỹ năng đặc biệt tổ truyền của Bỉ Mông nhất tộc bọn chúng, anh dũng chiến hồn. Đây là một pháp thuật đặc biệt của tiên tri Bỉ Mông tộc dẫn dắt linh hồn anh dũng bất khuất của Bỉ Mông tổ tiên, nhập vào trong cơ thể Bỉ Mông cự thú, khiến cho Bỉ Mông cự thú tiến vào một loại trạng thái như cuồng hóa, không chỉ tăng lên lực lượng Bỉ Mông, chủ yếu nhất là còn tăng lên trí tuệ của bọn nó và kỹ xảo chiến đấu, bởi vì đầu Bỉ Mông này sẽ bị linh hồn tổ tiên nắm trong tay để tiến hành chiến đấu. Những linh hồn kia đều là Bỉ Mông hoàng tộc khi chết trận tự mình cống hiến, bọn chúng đều thân kinh bách chiến, sau khi chết linh hồn được tiên tri Bỉ Mông tộc lưu giữ tu dưỡng bên trong pháp khí. Chỉ có cảm nhận được sát khí cường đại ở trên chiến trường kích thích mới có thể tỉnh lại, được Tạp Lý Áo Đặc giúp đỡ linh hồn tiên liền nhập vào một đầu Bỉ Mông cự thú. Linh hồn bọn chúng đồng thời phụ thể là do một phần pháp lực Tạp Lý Áo Đặc mà tới, cho nên còn tăng lên thực lực Bỉ Mông kia, sau khi phụ thể bọn chúng sẽ khống chế thân thể Bỉ Mông chiến đấu, cho nên kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo đều tăng lên trên diện rộng. Bỉ Mông bị chiến hồn phụ thể lập tức giống như thay đổi một người khác, lập tức kết thúc cái loại đánh đấm mù quáng này, bắt đầu phối hợp ăn ý với nhau. Mấy đầu Bỉ Mông tốc độ nhanh phối hợp với cao thủ thú tộc bắt đầu phóng tới gần tà nhãn, có xu thế đuổi bọn chúng rời xa chiến trường, một vài đầu thì dây dưa với nhóm tà ma, mục đích là không cho tà ma chuẩn bị đại hình pháp thuật. Hơn phân nửa Bỉ Mông lại trọng điểm công kích vào trên người đại tích dịch và giáp sát trùng to lớn cồng kềnh. Muốn trong khoảng thời gian ngắn kết thúc bọn chúng. Bỉ Mông cận thân công kích thật sự quá biến thái, tích dịch lâu la hình thể lớn hơn gấp đôi cũng không chịu nổi bọn chúng mấy kích, từng đầu tiểu lâu la bị Bỉ Mông toàn lực giết chết, rồi tiểu đầu mục hình thể càng thêm khổng lồ thì không có biện pháp, tốc độ của bọn nó hoàn toàn theo không kịp Bỉ Mông, hơn nữa Bỉ Mông kháng tính ma pháp thật sự quá cao, pháp thuật phát ra thường ngộ thương nhiều hơn được. Chỉ có thể phí công đuổi theo sau đít Bỉ Mông, dưới tình cảnh bắt đầu khởi sắc thì đồng dạng lại bất ngờ thay đổi lần nữa. Ba đầu kỳ Mỹ Lạp đầu mục mang theo hơn 10 tiểu lâu la, nhìn thấy Bỉ Mông có khuyết điểm không thể đối không, đánh trên không trung, cho nên không hề kiêng kỵ nơi nơi đuổi giết Bỉ Mông, phun vãi độc dịch loạn cả lên, sái đến khắp nơi. Rất nhiều tiểu quái tránh né không kịp liền bị ngộ thương. Còn Bỉ Mông và những cao thủ thú nhân lại không có cách nào dừng bước, bị đám quái vật ở trên đầu đuổi theo phải chạy tán loạn chung quanh chiến trường, bị bọn chúng làm cho nháo loạn cả lên. Quả nhiên, một đám kỳ Mỹ Lạp bị thú nhân cố ý dẫn dụ, dần dần kéo theo quân đội quái vật, đa số kỳ Mỹ Lạp bay tới gần sườn núi. Nơi đó có mấy tòa thành, đột nhiên trong thành bảo bay ra 2-3 bóng đen cực to, bóng đen còn chưa tới bên cạnh kỳ Mỹ Lạp. 10 ngọn lửa đã nổ tung ngay trên thân kỳ Mỹ Lạp không kịp đề phòng, sau đó, bọn chúng mới đồng thời phát ra tiếng long ngâm. Đánh xong mới lên tiếng, thật là âm hiểm. Góc truyện audio.com. Mà, lúc ấy thì ba đầu kỳ Mỹ Lạp tiểu lâu la bị ngọn lửa đốt đứt cánh, một đầu rớt xuống, những kỳ Mỹ Lạp còn lại cũng thương tổn ít nhiều, đau đến nỗi bọn chúng phải rên rỉ không ngừng, không đợi bọn chúng gào thét cho xong. 10 đầu địa huyệt hắc long đã đánh tới, một chào cào, răng cắn đã hạ rớt 2-3 con. Chờ đến lúc kỳ Mỹ Lạp vất vả ngăn cản được thế công của hắc long, có cơ hội thở ra một chút mới phát hiện vốn là ban đầu có 17-18 đầu kỳ Mỹ Lạp, hiện tại chỉ còn dư lại có 10 đầu, chính xác biến thành cục diện một đối một rồi. Một lát qua đi đã bị tổn một nửa, ba đầu kỳ Mỹ Lạp đầu mục giận đến đỏ mắt, thẹn quá thành giận, bọn chúng lập tức diễu võ dương oai vọt tới hắc long. Nhưng đánh một cái mới biết được thì ra kỳ Mỹ Lạp đánh không lại địa huyệt hắc long. Bản thân hắc long chính là thượng vị long tộc bị trục xuất đến thế giới dưới lòng đất, hình thể bọn chúng mặc dù hơi nhỏ khi so với đồng tộc nhưng lực phòng ngự và năng lực phun lửa thì mạnh hơn nhiều, thực lực ngược lại tăng lên một phần. Bình thường mà nói, long tộc bình thường sau 5.000 tuổi thì trưởng thành, có thực lực ước chừng ngang với cấp 9 trung vị, thiên phú đặc biệt mạnh có thể liệt vào hàng thượng vị, chỉ là chúng quá ít. Hắc long, bạch long chỉ cần thành niên là so được với ma thú cấp 9 thượng vị. Nhưng kỳ Mỹ Lạp bình thường chỉ là ma thú cấp 9 hạ vị, lâu la cấp bậc tinh anh cũng chỉ là cấp 9 trung vị, chỉ có 3 con đầu mục mới chính xác cấp 9 thượng vị. Thật ra chúng cũng không phải là chủng loại lợi hại gì, nhiều nhất có thể sánh ngang với địa huyệt hắc long mà thôi, cho nên 10 đánh với 10 kỳ Mỹ Lạp phần lớn là lâu lao, căn bản không phải đối thủ của hắc long. Chỗ này còn có một vấn đề tương khắc, hắc long khắc chế gần như hết thảy ma thú biết pháp thuật. Bởi vì hắc long một thân miễn dịch ma pháp, ít nhất thì pháp thuật không tới cấp 13, căn bản không thương tổn được bọn chúng. Cho nên bọn chúng thổ tức từ đầu tới đuôi đều không dừng lại chút nào, lỡ phun trên người phe mình cũng không ảnh hưởng gì, mà căn bản chúng không sợ ngộ thương. Kỳ Mỹ Lạp thì không được như thế, độc dịch của bản thân hắn còn chịu không được, nhưng bọn Hắc Long bên kia thì chả đếm xỉa đến. Kỳ Mỹ Lạp thổ tức ra độc dịch thật ra thì cũng là một dạng ma pháp, pháp thuật độc hệ. Cho nên Hắc Long không sợ, hơn nữa nếu cảm thấy chất nhầy dính đầy người xanh mượt phiền toái, bọn chúng chỉ cần phun một ngụm lửa lập tức đốt cháy sạch sẽ gọn gàng. Ở tình cảnh như vậy tính xuống, Kỳ Mỹ Lạp chỉ có thể dựa vào cận thân tác chiến, rồi địa huyệt Hắc Long cái gì cũng sử dụng, cộng thêm Hắc Long phòng ngự vật lý chỉ không bằng bỉ mông mà thôi, mạnh cực kỳ, cho nên cuộc chiến này đánh đấm căn bản không có huyền niệm may mắn gì cả, từng đầu một Kỳ Mỹ Lạp cháy khét hoặc là xé nát, không ngừng rớt xuống. Cuối cùng chỉ còn có ba đầu Kỳ Mỹ Lạp đầu mục là còn sống, bọn chúng bỏ qua đồng bạn quay người chạy đi. Hắc Long cũng không có đuổi theo Kỳ Mỹ Lạp mà lập tức vùi đầu vào trong chiến tranh dưới mặt đất. Có 10 đầu Hắc Long viện quân mạnh mẽ trợ giúp, quân đội thú nhân lập tức đại chiếm thượng phong. Hắc Long một loạt lao xuống phóng hỏa tập thể, sau đó lần lượt tìm kiếm kẻ địch nhỏ nguy hiểm. Thỉnh thoảng có vài tiểu lâu la tà ma hoặc tà nhãn bị Hắc Long bắt. Góc truyện audio.com được lập tức bị phanh thây đương trường, cho nên đám tà ma và tà nhãn có lực phòng ngự yếu đuối này bị Hắc Long và quân đội thú nhân theo xu thế đuổi xa dần ra, sau đó, đại tích dịch và giáp xác trùng vốn chạy chậm đã bị cao thủ thú nhân và đại quân đoàn bao vây rồi thông suốt tàn sát một cách gọn gàng. Những tên tiểu lâu la mặc dù có thực lực cấp 9 hạ vị thậm chí trung vị, nhưng vẫn cứ bị bọn siêu cấp biến thái này tươi sống mài đến chết. Giết hết nhỏ thì tới lớn, ba đầu đại tích dịch khủng bố. Hai con giáp xác trùng lớn bị 15 đầu bỉ mông vây giết, vừa đủ mỗi con quái thú chiến đấu cùng ba đầu bỉ mông. Cảnh tượng bọn chúng chiến đấu vô cùng hoành tráng, đại tích dịch thể hình to lớn ước chừng gấp 4-5 lần bỉ mông, cái đuôi khổng lồ đảo qua, bỉ mông dính đòn cũng phải lăn ra thật xa, còn móng vuốt tích dịch cũng rất lợi hại, mỗi lần đều có thể mở vài lỗ hổng trên người bỉ mông, hơn nữa nó phun ra khói độc màu vàng có hiệu quả tê dại, chiến sĩ thú nhân cũng không dám nhích tới gần, chỉ có thể dựa vào bỉ mông. Hắc Long từ từ mài rũa bọn chúng, bỉ mông mỗi lần tập kích là có thể lấy xuống một khối da thịt tích dịch, Hắc Long cũng không khác lắm, bởi vì hỏa diễm đối với tích dịch thương tổn rất nhỏ, chỉ đốt được xem xém chút thịt của bọn nó, nhưng nếu theo tốc độ này đi xuống, đến trời tối cũng chưa nhất định có thể giết chết một con tích dịch. Da giáp xác trùng so với tích dịch còn cứng rắn hơn, hình thể cũng không khác biệt lắm, đặc biệt trên lớp da của bọn chúng chi chít đầy những gai nhọn hoắc sắc bén dị thường, dài có hơn 1 mét. Dài nhất tầm 4 đến 5 mét sắp hàng loạt trên lưng bọn chúng, ngoại trừ bỉ mông còn dám ngăn trở bọn nó ra. Ngay cả Hắc Long cũng không dám phát động công kích bọn chúng. Thế nhưng, cũng may khuyết điểm giáp xác trùng cũng ở chỗ này, da ngoài của bọn nó một khi bị phá vỡ, máu trong người lập tức phun ra như suối, hơn nữa còn gặp phải không khí liền cháy. Bị ba đầu bỉ mông đánh một trận điên cuồng, mỗi đầu giáp trùng giống như cây thật to bốc cháy lên, nếu tiếp tục như vậy bọn chúng sớm muộn gì cũng hết máu mà chết. Cuối cùng, hai con giáp trùng to lớn cũng chịu không nổi loại khuất nhục này hành hạ. Trong sự tràn đầy tức giận và không cam lòng bọn chúng song song nổi giận gầm lên một tiếng cùng nhau tự bạo. Bỉ mông mặc dù đã có cảm giác xoay người bỏ chạy nhưng người ta tốc độ tự bạo quá nhanh, uy lực cũng lớn, làm sao bọn chúng có thể trốn thoát đây. Một tiếng nổ kinh thiên động vang lên, vô số tay chân cụt thịt vụn văng ra xa mấy chục dặm, luồng sóng xung kích khổng lồ hủy hoại tất cả kiến trúc chính diện thú vương thành, ngay cả chúng ta ở trên đỉnh núi, cũng chỉ bảo tồn được một tòa thành mà thôi, những thành tường khác hoặc khố phòng. Kiến trúc phủ toàn bộ sụp xuống, lớp tường ngoài tòa thành cũng bị cắm đầy gai lưng nhọn hoắc của giáp xác trùng, thậm chí còn có móng vuốt của một đầu bỉ mông, có lẽ đã bị phanh thây rồi, uy lực hơi lớn một chút nhỉ. Khi khói bụi tan hết, chúng ta phát hiện phía dưới thú vương thành đã không thấy gì nữa, chỉ có một cái hố to, sâu vài chục thước, đường kính mấy ngàn mét hiện diện ở chỗ đó. Đáy hố thì có tới hai cái cách xa nhau mấy trăm mét, hiển nhiên chính là vị trí hai con giáp trùng. Trời đất thánh thần ơi, đây không phải là đất cát nha, đây là hàng thật giá thật đá núi mà. Lại bị nổ thành như vậy, sợ rằng pháp thuật cấp. Gocchuyenaudio.com, 13 trong truyền thuyết cũng không hơn cái này đi. Dọc theo cái hố kia có không ít thân thể bỉ mông nằm rải rác, lấy lực phòng ngự cường hãn của bọn chúng mà nói, chỉ cần không phải đứng ở trung tâm vụ nổ thì muốn chết cũng khó khăn. Quả nhiên, trải qua ta kiểm kê sơ bộ, phát hiện chỉ có 6 đầu bỉ mông bị nổ banh xác trực tiếp tan xương nát thịt, có 5-6 đầu bỉ mông khác huyết nhục mơ hồ nằm trên mặt đất, nội tạng lộ ra ngoài không khí, hơn nữa còn cắm đầy thứ bên trên, sinh tử không biết. Còn lại vài đầu bỉ mông đều mang thương tích trên người, một thân đầy máu, miễn cưỡng chỉ có thể đứng lên mà thôi. Hắc Long có hai con quá gần bị trực tiếp tạc chết, có 6 đầu khác bị gai ngoài thân giáp xác trùng đâm chi chít, bọn chúng dù có kháng ma pháp cao tới đâu cũng vô dụng, đây là vật lý công kích. Cũng may Hắc Long phòng ngự vật lý không tồi, bị đâm vào không hơn 2 thước còn không có ở chỗ chí mạng, bọn chúng cố nén đau đớn, dùng một tia khí lực cuối cùng, xuất ra ma pháp hạ xuống mặt đất, sau đó ngay cả kêu thảm thiết cũng không làm nổi, đã triệt để ngất đi luôn. Về phần cao thủ thú tộc tổn thất không có nghiêm trọng, chỉ có mấy người đặc biệt xui xẻo mới bị nổ chết. Bọn họ đều là cao thủ có thể bằng vào trực giác tự động tìm địa phương lẩn tránh. Giống như lần trước thúc tổ ta tránh né pháp thuật tha khắc đàn vậy, những cao thủ thú nhân hoặc trốn sau kiến trúc hoặc ẩn dưới khe nước, sau khi vụ nổ qua đi, bọn chúng mới lục tục leo ra, còn may là cao thủ chứ nếu không đã bị lúc này đá tảng chôn sống rồi, người bình thường cũng phải chết chắc. Cũng may khi khai chiến thú nhân đã cho lôi thú và quân đội có lực chiến đấu thấp di động ra phía sau núi mới tránh thoát được một kiếp, nếu không thì tổn thất có thể quá lớn. So sánh với bên này thương vong thảm trọng, quái thú bên kia tổn thất khá nhẹ, chỉ có 3 đầu đại tích dịch đầu mục đi theo Vinh Quy bái tổ, còn lại tà nhãn, tà ma do trước đó bị đuổi ra xa, cho nên tổn thất rất ít, bọn chúng bây giờ còn có vài chục đầu. Ghê tởm nhất chính là 3 đầu kỳ mỹ lạp đầu mục vốn đã chạy trốn, vào lúc này quay đầu bay trở lại. Bên này quân đội thú nhân còn sức chiến đấu chỉ có 7-8 đầu bỉ mông bị thương không nặng lắm, 2 con hắc long cùng với 1 đám cao thủ thú tộc tổn thất thảm thương như vậy khiến cho 2 bên đều đỏ 2 tròng mắt. Bọn chúng cơ hồ không hẹn mà cùng lao vào chiến đấu. Nhưng lần này thú nhân rơi vào thế hạ phong, bỉ mông bị thương bắt đầu không dám chống lại pháp thuật của tà ma rồi pháp thuật tà nhãn tinh thần hệ tâm linh bạo chấn, thường có thể chấn ngất bọn chúng, khiến cho lực chiến đấu của thú nhân bị ảnh hưởng rất lớn, nếu tiếp tục như vậy thú nhân chết chắc. Thúc tổ, ngươi đi giết chết tà nhãn, bần đạo vừa nói, bí mật đưa chiếc nhẫn truyền tống và 1 sợi dây chuyền cho hắn, nói. Đeo dây chuyền lên, tà nhãn cũng không thấy ngươi tiềm hành, chiếc nhẫn có khả năng truyền tống, ngươi biết cách dùng. Thúc tổ nhận lấy, lo lắng hỏi, thật sự nhìn không ra ta tiềm hành. Thúc tổ tiềm hành thuật thật ra chính là mượn chướng ngại vật len lén đến gần mục tiêu, ánh mắt thường rất khó phát hiện, nhưng tà nhãn là pháp sư am hiểu dùng tinh thần lực tìm kiếm các thứ đi tới gần, muốn dựa vào tiềm hành đánh lén bọn chúng thật sự so với chống trời còn khó hơn. Cho nên thúc tổ mới không tin hỏi lại ta, tuyệt đối, bần đạo gấp gáp, gocchuyenaudio.com, nói, nhanh đi thôi, được rồi, thúc tổ bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng. Lắc mình đi ra, đa tạ, đại tiên chi tinh quyến, thần vội vàng cảm kích, chúng ta hiện tại thật sự là vô binh để phái rồi. Ai, cao thủ cấp bậc kiếm thánh nếu chống lại tà nhãn mạnh như vậy chính là đưa cho người ta làm đồ ăn rồi. Không cần phải khách khí, chúng ta hiện tại là người chung một thuyền rồi, các ngươi xong, ta cũng vậy chạy không được nha. Bần đạo cười nói, đọc truyện online tại truyện phun. Thật ra thì các hạ có thể ném chúng ta lại mà rời đi, việc này chúng ta cũng hiểu, khoản ân tình này, chúng ta sẽ nhớ kỹ. Thú Hoàng Tinh Quyến, bỉ mông nghiêm nghị nói, hắc hắc tất cả mọi người đều là bằng hữu, không cần quá khách khí. Thế nhưng, giáp trùng này là cái thứ gì vậy? Các ngươi trước kia không biết bọn chúng có thể tự bạo sao? Bần đạo hỏi sang đề tài khác, ai, chưa từng thấy qua, đại tiên chi đau đến sắp khóc rồi, bi phẫn nói. Có thể trước khi bọn chúng không có mạnh như vậy, đại khái chỉ có hỏa diễm trùng mạnh như vậy mới có thể tự bạo sao? Đáng giận, mỗi lần hiểu rõ kỹ năng của bọn chúng hơn một chút chúng ta phải trả giá cực kỳ thảm trọng. Lần này thì trời ơi, mấy ngàn năm nay cũng không có thời điểm một lần bị tổn thất nhiều bỉ mông như vậy mà. À hát, chỗ này còn có chút mật từ tinh phong và thuốc trị thương, có lẽ có thể cứu sống mấy đầu kia không chừng. Bần đạo thầm nghĩ trong lòng. Nếu tặng liền triệt để một chút đánh ngã luôn cái cột trụ này, dù sao mật tử tinh phong cũng không thiếu, nhưng đồng minh mạnh như thú nhân thật sự khó tìm. Vốn ta định dùng pháp thuật tình hữu nghị long tộc cho đám long tộc bị thương kia mới là tốt nhất, nhưng có phản nghịch long tộc hắc long ở chỗ này, ta nên đàng hoàng một chút vậy, ai biết lấy ra rồi sẽ chiếm được tình hữu nghị hay là cừu hận đây. Đa tạ, đại tiên chi tinh quyến, thần nhận lấy kích động nói. Chúng ta thật sự không biết nên cảm ơn ngài ra sao nữa, chuyện này đánh xong rồi hãy nói, chúng ta nhất định khiến ngài hài lòng. Không sai, thú tộc sẽ cho ngài biết người bạn này có giá trị. Thú Hoàng Tinh Quyến, bỉ mông cũng cảm động nói. Hai vị khách khí quá, được rồi, nhanh phái người cứu bọn chúng đi. Bần đạo cười nói, hắc hắc cái này coi như là thắng được bọn chúng triệt để cảm kích rồi, ngày sau chắc chắn nói chuyện dễ dàng hơn nhiều. Đại tiên chi tinh quyến, thần giao mật từ tinh phong ra cho thuộc hạ, chúng ta lại tiếp tục ngưng thần xem cuộc chiến sự bên dưới lại có biến hóa mới. Đầu tiên là 2 con hắc long kia đánh cho 3 đầu kỳ mỹ lạp chạy trối chết, tiếp theo thúc tổ đột nhiên hiện thân bên cạnh 1 con tà nhãn đầu mục, 2 chiêu liền dứt khoát giết chết nó, sau đó trước khi bị 1 con tà nhãn khác công kích trong nháy mắt di động lùi mất, hắn làm việc thật sự quá đẹp. Hai bỉ mông hoàng tộc trực tiếp nhìn mà u mê, ma thú cấp 9 tà nhãn, hai chiêu đánh chết. Cũng thật là khó tin đi. Đại tiên tri tinh quyến, thần mờ mịt hỏi. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ đầu tà nhãn kia thật ra là đồ giả? Ha ha, bần đạo chỉ cười mà không đáp. Thúc tổ có thể có bản lãnh này, thật ra thì dựa vào một thân trang bị thần khí, dây chuyền bí mật giúp cho hắn tránh thoát tà nhãn dò xét, rồi mò đến gần nó, thần khí nghiệt thần chi vẫn có thuộc tính phá pháp, một chiêu liền phá khai bức tường ma pháp của tà nhãn, nếu dựa vào đấu khí mà muốn phá cái bức tường này, dù là thúc tổ. Góc truyện audio.com, cũng phải toàn lực công kích nhiều lần mới được, khi đó hắn sớm bị tà nhãn khác đánh chết rồi. Sau đó chính là thu thủy thần kiếm có năng lực xuyên thấu siêu cường, chỉ cần đâm vào tà nhãn một chút, dụng thêm tí lực là xuyên sâu vào hơn thước, sau đó thúc tổ tuôn đấu khí từ mũi kiếm ra. Cơ quan bên trong tà nhãn quá yếu đuối, chỉ một đòn là phá hư hết thảy. Cuối cùng, hắn khởi động chiếc nhẫn truyền tống, trước khi tà nhãn khác công kích tới hắn đã chạy mất dạng. Bốn món thần khí này cùng chung một chỗ mới có thể làm nổi điều hồi nãy, thiếu một món hắn cũng đừng mong làm được chuyện này. Một con tà nhãn chết, những con tà nhãn khác lập tức bắt đầu đề phòng. Cũng không dám công kích loạn xạ không kiêng kỵ gì nữa rồi, vì vậy giúp cho thú nhân giảm bớt khá nhiều áp lực, hai bên chiến đấu bắt đầu lâm vào trạng thái giằng co. Trên không trung Hắc Long chiếm thế chủ động nhưng không thể giết chết Kỳ Mỹ Lạp, bay loạn quái vật trên mặt đất lại chiếm thượng phong, nhưng bởi có thúc tổ quấy rối, vẫn không thể giải quyết cho xong bỉ mông. Vào lúc này chỉ cần lại xuất hiện một nhánh viện quân là có thể triệt để thắng lợi rồi, nhưng thú tộc có người mà không dám phái, sợ bị tà nhãn khống chế. Quái vật bên kia vẫn không có động tĩnh, đại tiên tri tinh quyến, thần quay đầu nhìn về Khắc Lý, ý là đề nghị mời hắn xuất động. Chờ một chút đi, ta nhìn thấy viện quân của các ngươi sắp tới rồi. Bần đạo cười nói, pháp sư này của ta còn có chỗ khác để sử dụng. Khắc Lý hiện tại không thể phát động, lần trước tới hai con cường giả siêu cấp biến thái, cho nên đại tiên tri và thú hoàng cũng không phát động. Cách chương.